xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 123, cố nhiên rất xấu. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, đang ngủ thì tự nhiên tỉnh. Phát hiện đã là chiều tối. Cô nhanh chóng đứng lên khỏi giường. Chạy về hướng WC. Chờ cô vặn eo bẻ cổ xuống lầu. Thấy bà nội đã ngồi ăn cơm bên bàn ăn. Bà nội cố nhìn thấy cô xuống lầu. Lập tức gọi cô, nha đầu, dậy rồi sao? Bụng còn đau không? Uống thuốc đã đỡ hơn nhiều. Tiểu Nhiễm cười nói, Chu Cầm lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn cô. Người trẻ tuổi đẹp quá, không thèm để ý đến sức khỏe. Đến lúc bị lạnh bụng rồi mới biết được thế nào. Cảm ơn thuốc của mẹ. Tiểu Nhiễm vừa thấy bà liền có chút khẩn trương. Cô có thể rõ ràng cảm giác bà đối xử xa cách với mình. Con gả cho cố Mạc, về sau phải chú ý điểm này. Thuốc mẹ đã chuẩn bị cho con, một ngày uống 3 lần, lấy về cho dì Lưu nấu giúp con đi. Chu Cầm nhìn vẻ mặt Tiểu Nhiễm, vẫn lạnh lùng như cũ, để cơm nóng cho con rồi, tự mình đi lấy đi. Vâng, Tiểu Nhiễm khẩn trương chạy vào phòng bếp, người giúp việc đang rửa bàn bếp thấy cô đi vào, lập tức xới cơm cho cô, từ trong lò vi sóng lấy ra 2 món đồ ăn, đặt trong đĩa đưa cho cô. Cô nói cảm ơn, sau đó mang cơm trở về nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh bà nội. Cô không khỏi khẩn trương, lúc ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu ăn cơm. Mẹ không phải lão hổ, Chu Cầm nói, giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai của cô, hại cô thiếu chút nữa phun cơm trong miệng ra. Con là con gái của Tiếu Bằng Trình, mẹ không quá thích, thế nhưng mẹ cũng không phải ác bà gì. Ở trước mặt mẹ không cần khẩn trương như thế. Chu Cầm lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, tiện cúi đầu ăn cơm, không hề để ý đến cô. Con biết rồi ạ, Tiểu Nhiễm cười gật đầu. Bà nội cố cười ha ha nói, Tiểu Nhiễm, mẹ con hay ăn nói chua ngoa nhưng trái tim chỉ là đậu hũ. Tiểu Nhiễm gật đầu, tuy bà không thích thân phận của cô, không cười với cô, nhưng lại giúp cô uống thuốc, cho cô điều trị sức khỏe. Đây là đã đối đãi với cô như con dâu rồi. Nếu không thì, cho dù cô đau thế nào cũng không quan tâm. Chu Cầm ăn cơm xong, lại trở về phòng ngủ bù, không để ý Tiểu Nhiễm nữa. Mẹ con vừa phẫu thuật cho hơn 10 ca, mệt muốn chết rồi. Bà nội cố sợ cô hiểu lầm, khẩn trương giải thích nói, làm bác sĩ mệt chết đi. Tiểu Nhiễm hiểu rõ gật đầu. Nguồn, TikTok Chú Yên, con, cô ngồi vào trên sofa, cùng bà nội xem TV, cô không nghĩ tới bà nội đã lớn tuổi như thế, vậy mà lại thích xem đại bản doanh khoái lạc, cô lập tức thích bà nội, cười nói, bà nội, cháu cũng thích chương trình này, chị nha quá khôi hài rồi, bà là fan trung thành của cô ấy, bà nội cố cười ôm lấy Tiểu Nhiễm, cố nhiên vừa vào cửa. Liền nghe thấy tiếng Tiểu Nhiễm và bà nội cười đùa, lập tức đi qua, tò mò hỏi, chuyện gì buồn cười vậy? Đang nói cháu có nhiều bạn gái như vậy, lại chưa thu phục được người nào? Bà nội cố phụng phịu nói, bà nội, không phải cháu không làm được, mà là các cô ấy chưa có một ai để cho cháu muốn nghĩ mang về nhà cả. Cố nhiên vô tội nhún vai, không phải tất cả mọi người đều may mắn như anh trai. Bản thân Phong Lưu còn nghi ngờ bạn gái không có lực hấp dẫn. Bà nội cố dùng lực đập vào ót của anh, cố nhiên nhảy ra khỏi phạm vi của bà nội, cười đùa nói, ai bảo cháu trai của bà có mị lực như thế. Cố nhiên nói đùa với bà nội, cũng cười đùa Tiểu Nhiễm, sớm muộn gì cũng có người thu phục được cậu. Tiểu Nhiễm cười khẽ nói, cố nhiên bắt chéo chân, không kiềm chế được nói. Có thể thu được con người em chỉ sợ còn chưa sinh ra. Đúng rồi, chị dâu, anh em đi tắm suối nước nóng sao không mang theo chị? Tắm suối nước nóng, em vốn tính định đi nhờ xe của anh ấy về. Kết quả anh ấy lại ném em ở trên đường cái. Mang theo thư ký xinh đẹp kia đi tiếp vị khách từ Mỹ đến rồi. Cố nhiên xấu xa cười cười. Tiểu Nhiễm vừa nghe nói Linda đi theo cố Mạc tiếp khách ở suối nước nóng. Lập tức khẩn trương, cô bất an đứng lên. Cố nhiên, có thể đưa em đi tìm anh ấy không? không thành vấn đề, cố nhiên ra vẻ xem kịch vui. Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Cách chương.